Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 58, C58, bị tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, họ Vương, nghe đến đây thì sửng sốt một chút. Còn chưa kịp nói gì thì cô con dâu đã tức giận cắt ngang. Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Đó là di vật của mẹ con. Tại sao người lại trộm nó? Người điên rồi sao? Mau trả lại cho con. Vì cô chịu uất ức ở nhà họ Chu. Giờ di vật của mẹ biến mất. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, đầy tức giận chút hết vào mẹ chồng. Mẹ chồng cô trước đây từng khen mặt dây chuyền ngọc bích đó thật đẹp. Gợi ý xin cô ta. Cô ta không cho. Mẹ chồng buồn bực mấy ngày. Mẹ chồng là người không dễ chọc giận. Vừa nghe lời này lập tức nổi giận. Ta làm gì với mặt dây chuyền ngọc bội của ngươi? Ta thấy ngươi điên thật rồi. Lớn nhỏ gì cũng dám nói. Vu khống ta. Ngươi muốn chết phải không? Vài năm trước, khi Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh mới về, cô ta cũng không kiêu ngạo như vậy. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người đến từ nông thôn nên rất khiêm tốn. Sau đó, anh trai cô mở một trang trại kiếm được rất nhiều tiền. Từ đó cô có chỗ đứng vững chắc trong gia đình họ Lý. Cha mẹ chồng cũng không còn hà khắc như trước. Đối với cô cũng ngày càng tốt. Thậm chí còn cầu xin cô giúp gửi cậu út vào làm ở trang trại của anh trai. Vì vậy, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh trở thành một anh hùng vĩ đại trong Lý gia. Cô ngày càng trở nên kiêu ngạo. Trước đây bị mẹ chồng khó dễ, cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình nên vẫn luôn chịu đựng. Rốt cuộc, bây giờ cô ta đã là em gái của ông chủ. Gia đình Lý mặc dù ở thị trấn nhưng tiền lương của họ rất thấp. Ăn cơm của đơn vị, bề ngoài hào nhoáng nhưng lương tháng chỉ 30 tệ. Nhưng bà Vương không bao giờ nghĩ rằng cô ta bị mất đồ và vu khống bà ấy ăn trộm nó. Mẹ Vương là một giáo viên tiểu học. Thứ bà yêu nhất chính là thể diện. Cho nên không thể nào trộm chiếc ngọc bội đã vỡ của cô ta. Bà ấy thừa nhận rằng từng khen mặt dây chuyền ngọc bội vì vẻ đẹp của nó. Nhưng khi Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh nói rằng đó là di vật của mẹ cô ta, bà đã ngừng suy nghĩ đến nó. Đồ của người chết, bà không muốn dính phải xui xẻo. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, mấy năm nay tính tình càng ngày càng hóng hách. Nếu là 2 năm đầu mới kết hôn, cho dù thật sự bị trộm, cô ta cũng chỉ dám âm thầm than thở. Tuy nhiên, tại thời điểm này, có người anh trẻ tuổi và đầy triển vọng đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Không hề tỏ ra yếu thế. Cô ta nói, không phải mẹ thì còn ai? Ai trong gia đình này lại ăn trộm đồ của tôi? Hơn nữa mặt dây chuyền ngọc bội kia cũng không phải là thứ quý giá nhất. Nếu thật sự có người muốn ăn trộm đi bán đi, trang sức nhiều như vậy, người đó sẽ không chỉ chọn cái này. Chỉ có mẹ chồng quan tâm đến mặt dây chuyền ngọc bội này. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoại trừ bà. Sao lại không có ai? Mấy ngày trước không phải cô mang một bà già tới nhà chúng ta sao? Bà ta ở trong phòng cô. Sao cô không nói là bà ta lấy trộm? Chiều hôm kia, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh đi đâu đó đón về một bà già. Nói có người thân bị thương, sẽ ở nhà 2 ngày. Thấy bà già bị thương, bà cũng không còn gì để nói. Nhưng nhà không rộng quá, phòng liền trở nên chật kín. Không biết Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh phát điên cái gì mà nhường phòng của mình cho bà già kia ngủ. Con trai bà phải ở chung phòng với cháu trai. Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng bà không nghĩ nhiều khi để bà già kia ngủ với con dâu vì nghĩ cô ta không biết rõ về bà ấy. 2 ngày nay bà hoàn toàn không vào phòng con dâu. Ngoài người phụ nữ đó ra thì còn có ai trộm vào? Theo bà già đó cũng không phải là thứ gì tốt. Bà ta có một con mắt lắm lét, nhưng cuối cùng thì khó nói trước được điều gì. Lúc này bị con dâu vu oan, bà liền nghĩ đến rất có thể là bà già tay chân bẩn thỉu ăn trộm mặt dây chuyền ngọc bội. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh tự mình dụ sói vào nhà, nhưng cô ta thậm chí còn chất vấn bà. Bà ấy đã rất tức giận. Không thể nào, Nghe vậy, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, dứt khoát bác bỏ. Chỉ là trong lòng có một loại cảm giác hoảng sợ khó giải thích được. Có người nói thím Lưu có thể trộm đồ. Cô ta nhất định không tin. Nhưng mọi người lại nói cô ta mê muội. Nhưng cô ta vẫn không tin thím Lưu là người như vậy. Tôi đi kiểm tra phòng người. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, trực tiếp nói. Không biết là vì thể diện hay là để chứng tỏ bản thân. Mẹ Vương tức giận đến 7 lỗ trên đầu đều bốc khói. Không thể tin nhìn chằm chằm con dâu. Cô ta đã nói điều này vì lợi ích của mình. Nhưng cô ta vẫn nghi ngờ chính mình. Bà vội vàng vỗ ngực nói. Được, ngươi đi tìm đi. Tìm không được ta sẽ đánh chết ngươi. Thấy giọng điệu kiên quyết của bà. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nhất thời càng thêm lo lắng. Nhưng cô ta vẫn khẳng định nói. Cho dù không phải mẹ, cũng không thể là thím Lưu. Nói xong, cô ta quả quyết đi về phía phòng của mẹ Vương. Cô ta lăn lộn trên bàn mẹ Vương. Ngay cả giường cũng không buông. Càng lục lọi càng hoảng sợ. Mẹ chồng thích như vậy mặt dây chuyền ngọc bội như vậy. Theo lý mà nói, nếu thật sự lấy trộm, nhất định sẽ giấu đi. Mặt dây chuyền ngọc bội kia giá trị không lớn. Mẹ chồng cũng không thiếu tiền như vậy. Hẳn là không bán đi. Vì suy nghĩ này, khó trách Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta thật sự hiểu lầm? Thím Lưu thật sự ăn trộm sao? Bây giờ bình tĩnh lại. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, lấy lại được sự tỉnh táo. Nếu mẹ chồng thật sự muốn trộm mặt dây chuyền ngọc bội thì bà đã trộm từ lâu rồi. Sao còn chần chừ đến bây giờ? Hôm trước khi cô đến đón thím Lưu tại ngoại, cô nghe nói bà ta bị oan, bị chó của Tư Niệm, Si Niên, cắn. Cô cảm thấy nhà họ Chu nợ bà ta. Vì vậy, cô cảm thấy rất có lỗi và đã đích thân đưa bà ta về nhà. Lo lắng cho vết thương của bà, cô ta cố ý nhường chỗ cho bà ta. Không có ai ngoài bà ấy. Anh cô nói thế này. Dân trong thôn nói thế kia. Giờ mẹ chồng tôi cũng nói thế. Cô là người duy nhất không muốn tin. Chỉ tin thím Lưu. Người sai chỉ mình cô thôi sao? Khuôn mặt của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tràn đầy sự hoài nghi. Có lẽ cô chỉ chưa tìm được nơi giấu. Có lẽ như vậy. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không tin rằng cô ta sai. Tư Niệm, Si Niên, và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đến cục công an để giải quyết vấn đề của thím Lưu. Vốn dĩ, nếu chuyện này thím Lưu xin lỗi, biết sai sẽ sửa sai, nhất định sẽ không sao. Nhưng bà ta đã tìm người để bảo lãnh, lại kiêu ngạo ra ngoài để gây rắc rối cho Tư Niệm. Si Niên, thực sự không ăn năn. Nhưng lần này, không chỉ vì ăn trộm đồ của Tư Niệm, Si Niên, mà còn lừa gạt cảnh sát để xin ân xá. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sau đó đã trình bày rằng bà ta đã cắt xén tiền ăn. Điều này đã gây ra một mớ hỗn độn lớn. Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống. Lần này người ta đến để buộc bà ta bị kết án. Tư Niệm, Si Niên, đứng phía sau Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn anh ta nói chuyện với vài đồng chí cảnh sát. Thím Lưu bên kia khóc cha gọi mẹ nói mình sai rồi. Thấy mọi người không có phản ứng gì, liền ngồi bệt xuống đất. Từ nay tôi thật sự sẽ không ăn trộm nữa. Xin hãy thả tôi ra. Tôi xin thề, tôi sẽ không ăn trộm nữa. Không ăn trộm nữa. Ăn trộm nữa trời đánh. Sinh con không lỗ đí. Cuối cùng ngồi vùng vẫy không được bao lâu, một mặt dây chuyền ngọc bội dính bùn từ trong túi quần rơi ra. Mọi người ánh mắt lập tức rơi vào ngọc bội trên người bà ta. Tư Niệm, Si Niên, nhướng mày, biểu cảm của bà ta cứng lại, vội đưa tay ra nhặt lấy. Tuy nhiên, đồng chí cảnh sát là ai? Anh ta lập tức thấy có gì đó không ổn, liền nhặt chiếc ngọc bội trước mặt bà lên. Cách chương.